Cưới trước yêu sau Mai Thùy Hân. Chương 16, trái tim quặn đau. Góc truyện audio.com. Cô gái này đúng là vô cùng ngây thơ. Trong lòng suy nghĩ điều gì đều viết hết ở trên mặt. Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc không kìm được mà mang theo vài phần vui vẻ. Hắn nhíu mi, Mai Thùy Hân, cô mà còn không lên thì sẽ tới muộn đó. Hả? Mai Thùy Hân lập tức trợn to hai mắt. Sao, sao hắn biết mình sắp muộn? Nét mặt của Mai Thùy Hân khiến tâm trạng của Trịnh Thiên Ngọc rất tốt. Hắn khẽ cười, cánh tay thật dài duỗi một cái. Trực tiếp lôi Mai Thùy Hân vào trong xe. Này, anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Mai Thùy Hân sợ đến mức liều mạng giãy giụa. Xuyệt, Trịnh Thiên Ngọc không nói gì cài dây an toàn cho cô rồi nhấn ga một cái. Lamborghini như mũi tên lao đi vun vút. Đồ thần kinh, anh để tôi xuống. Mai Thùy Hân tức giận đỏ bừng cả mặt. Oán hận gào to, Trịnh Thiên Ngọc ung dung nhún vai. Không phải cô muốn tới kịp giờ học sao? Đúng lúc tôi tiện đường. Đưa cô đi một đoạn. Ai thèm anh đưa, mau để tôi xuống xe. Nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó. Mai Thùy Hân muốn cởi dây đai an toàn. Người đàn ông này là cái thá gì chứ? Lại dùng lực bắt ép cô, Mai Thùy Hân từ trước đến nay khinh thường nhất chính là đàn ông cậy mạnh mà ức hiếp phụ nữ. Nhưng mà cái dây đai an toàn chết tiệt này, cô làm thế nào cũng không tìm được nút bấm. Trông thấy dáng vẻ phát điên của Mai Thùy Hân, khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc nhếch lên. Đừng phí công nữa, chiếc xe này tôi đã sửa chữa lại rồi. Trừ tôi ra, không ai có thể tháo dây an toàn ra được đâu. Anh, biến thái, Mai Thùy Hân căn bản lười nói nhảm với hắn. Dứt khoát dựa người vào lưng ghế rộng rãi thoải mái phía sau. Nếu đã có tài xế miễn phí, lại không phản kháng được thì chi bằng cứ hưởng thụ đi. Phía đông đường Tư Nam, trước tòa nhà quang hoa của Đại học T, Mai Thùy Hân nhắm mắt lại chỉ huy Trịnh Thiên Ngọc. Mệt quá đi mất, tối hôm qua cô nằm mơ cả đêm, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên được. Đến phiên Trịnh Thiên Ngọc không còn gì để nói. Cô gái này thay đổi nhanh nhỉ. Mới vừa rồi còn sống chết không chịu ngồi xe của hắn. Mà giờ lại bắt đầu coi hắn là tài xe để sai khiến rồi đấy. Sao vậy, không phải nói có lòng tốt đưa tôi đi học sao? Mai Thùy Hân mở con mắt bên trái đối diện với Trịnh Thiên Ngọc bên kia cô thật sự rất buồn ngủ. Có thể mở một con mắt thì cũng lười mở hai con mắt. Ha ha, Trịnh Thiên Ngọc liếc thấy biểu cảm của Mai Thùy Hân từ kính chiếu hậu. Rốt cuộc không nhịn được mà cười lớn, Mai Thùy Hân. Cô có biết bộ dạng của mình bây giờ rất xấu không? Nhìn không quen hả, vậy thì để tôi xuống xe, Mai Thùy Hân lập tức dương nanh múa vuốt đáp trả. Trên làn đường ô tô không được dừng xe, Trịnh Thiên Ngọc thản nhiên bỏ lại một câu. Sau đó không để ý tới Mai Thùy Hân nữa. Lát nữa còn có giờ lên lớp ở Đại học T, hắn phải nhẩm lại bài giảng một lượt trong đầu. Nhất thời trong xe hoàn toàn yên tĩnh, xe chạy êm ru, gần như không cảm giác thấy bất kỳ chấn động nào. Mai Thùy Hân nhắm mắt lại, mí mắt nặng trĩu, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Cảnh tượng hỗn loạn trong mơ kia lại nhao nhao bổ nhào vào đầu cô. Mùa xuân, trên thao trường, Trần Hoàng Kiên mặc áo thi đấu số 3. Sau một cú ghi bàn 3 điểm tuyệt đẹp, anh nhoẻn miệng cười với Mai Thùy Hân đi ngang qua. Cả thế giới đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười rực rỡ kia. Dưới ánh đèn đường sau giờ tự học buổi tối, Trần Hoàng Kiên từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Hân à, không được gù lưng. Lưng Mai Thùy Hân trước kia có hơi gù. Sau khi được Trần Hoàng Kiên nhắc nhở, lưng của cô lúc nào cũng ưỡn lên thẳng tắp, cho dù là lúc công ty của bố phá sản. Cô mặc quần áo cũ rách bị người khác coi khinh, bị người khác sỉ nhục, lưng cô vấp luôn thẳng tắp. Anh Hoàng, khóe mắt Mai Thùy Hân bỗng nhiên chua xót, cố gắng mạnh mẽ nhắm chặt mắt lại, không cho nước mắt chảy ra. Mai Thùy Hân cố gắng như vậy, cố gắng đến mức trái tim cũng đau đớn. Cách chương.